Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1187, vận mệnh bí ẩn. Ầm ầm ầm, đại quân bao phủ mà đi, theo sát ở pha đi đám người phía sau, không ngừng truy sát, lần này lại không có bất kỳ người nào có thể chống đối. Một đường trên truy kích, không biết bao nhiêu người ngã xuống đại đường dưới vó ngựa. Một đường theo sát ở phía sau, bất quá ngăn ngắn hơn nửa giờ. Vương Sung lãnh đạo hơn 2 vạn binh mã, lại đánh chết 8-9 vạn đại thực binh mã. Đại thực người ngã xuống khắp nơi. Đang đại quân đuổi giết thời điểm, đột nhiên một tiếng vật nặng rơi xuống, âm thanh từ quân đội cuối cùng truyền đến. Ở bão tuyết bên trong, âm thanh này hơi không thể nghe, nhưng nghe ở Vương Sung loại này đế quốc đại tướng trong tai, lại giống như lôi đình. Dừng lại, Vương Sung đột nhiên giơ lên một cánh tay, cả nhánh đại quân đột ngột ngừng lại. Một sát na, Vương Sung đẩy ngựa đầu, cấp tốc hướng về đại quân phía sau mà đi. Vương Sung, làm sao vậy? Làm Vương Sung ở đại quân cuối cùng lúc ngừng lại, vó ngựa từng trận, Cao Tiên Chi, Ba Rem đám người cũng từ đằng sau chạy tới. Thế nào rồi? Vương Sung không hề trả lời, mà là nhìn về đại đường cuối cùng tên kia từ trên lưng ngựa rơi xuống đại đường kỵ binh. Lớn, đại nhân ta không sao, còn có thể kiên trì chiến đấu. Phong tuyết bên trong, tên kia đại đường chiến sĩ vết thương đầy người, ở vài tên kỵ binh nâng đỡ, từ trên mặt đất đứng lên. Trận này tuyết trung truy sát, ba bên liên quân đánh chết đại thực người nhiều vô số kể. Dù sao đại thực người không phải thông thường đối thủ, mặc dù bởi vì lạnh vô cùng khí trời, thực lực lớn bức suy yếu, nhưng là bọn hắn ngoan cường, hung ác ưng là thâm nhập trong xương. Đại đường tuy rằng thắng lợi, thế nhưng cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, cũng không thiếu binh sĩ ở đây chàng trong đuổi giết bị thương. Vương Sung nhìn người binh sĩ này bị phong tuyết đông miệng vết thương, lại nhấc đầu liếc mắt nhìn tràn ngập phong tuyết, cùng trước so với càng ngày càng giá rét khí trời, cùng với xung quanh binh sĩ chiến mã hai bên ánh lửa dần dần trở nên yếu ớt, cùng sắp tắt kim loại lồng sưởi, ánh mắt đột nhiên lóe lên một cái, truyền cho ta mệnh lệnh, chuẩn bị lui lại, tất cả mọi người tức khắc Khorasan thành. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, một câu nói làm cho tất cả mọi người mộng ở. Nhưng là Vương Sung, chúng ta đang đứng ở thượng phong, cứ như vậy dễ dàng buông tha sao? Cao Tiên Chi hỏi, 60-70 vạn đại thực quân đội cứ như vậy bị một hồi đột nhiên xuất hiện. Xưa nay chưa từng có cực hàn bão tuyết đánh tan, lại thêm mọi người đang bão tuyết bên trong một đường truy sát. Trận chiến tranh này chính là trước nay chưa có to lớn công huân. Làm đại quân thống soái, cứ như vậy vuột thời cơ hội tốt, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Không tiếp tục kiên trì được. Vương Sung lắc lắc đầu. Này chàng hết sức giá lạnh đối với hai phe địch ta đều là giống nhau. Đại thực người cố nhiên thực lực giảm mạnh, nhưng chúng ta bên này binh lính thực lực suy yếu cũng vô cùng nghiêm trọng. Tiếp tục nữa, sợ là chúng ta đều không thể Khorasan thành. Hơn nữa đại thực người ở núi Đao Thành còn có một nhánh mới trú đóng quân đội, lại truy sát tới, chúng ta không hẳn chiếm được tiện nghi. Nhưng là đại nhân, bày đặt cơ hội cực tốt liền như vậy buông tay, không khỏi đáng tiếc, đợi đến năm sau bọn họ quay đầu trở lại, chẳng lẽ không phải lại là một trận đại chiến? Ba Rem cũng giục ngựa chạy tới, một mặt không cam lòng nói, Tát San người thật sự là quá khát vọng một phen thắng lợi. Như vậy một hồi xưa nay chưa từng có đại thắng, đối với Tát San người tới nói vừa vặn là cần nhất. Ha ha, ai nói bọn họ năm sau lại có thể tổ chức đại quân. Quay đầu trở lại, Vương Sung bật cười lớn đạo, trong thần sắc tự có một luồng ngạo ý. Hắn tuy rằng hạ lệnh đại quân lui lại, nhưng cũng không ý nghĩa liền bỏ qua đại thực người. Trận chiến đấu này từ đầu đến giờ, chúng ta chí ít đã đánh chết 25, 26 vạn đại quân. Tuy rằng chúng ta không có tiếp tục đuổi giết, thế nhưng đại thực người chủ lực đã bị chúng ta đánh tan. Có ít nhất 200-300 ngàn binh mã lạc lối ở trong gió tuyết. Ở như vậy trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, căn bản không tìm được bất kỳ che đậy vị trí. Hắc Diệu Ba cự đầu lần này trở lại, có thể mang về hơn 20 vạn còn sống đại quân đã tương đối khá. Nghe được Vương Sung, Cao Tiên Chi, Ba Rem, Trình Thiên Lý, Tịch Nguyên Khánh, còn có đông đảo quân khởi nghĩa tướng lĩnh toàn bộ đều ngơ ngẩn. Đại thực người lần này chí ít dẫn theo 70, 80 vạn binh mã. Lẽ nào này chàng bão tuyết, thêm vào mọi người truy sát, lại có thể để cho bọn họ tổn hại hơn 50 vạn khổng lồ binh mã. Con số này đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Không có ai biết Vương Sung là làm thế nào chiếm được con số này. Càng không biết hắn vì là gì chắc chắn như thế. Nhưng là đối với Vương Sung phán đoán, không có người hoài nghi. Nhiều chàng như vậy chiến tranh đã vô số lần chứng minh rồi hắn chính xác. Thậm chí liền ngay cả lần này bão tuyết, e sợ đều ở trong dự liệu của hắn. Này, nếu là như vậy, Ba Rem cũng không có dị nghị. Ba Rem chần chờ chốc lát, rất nhanh trả lời, một trận đại chiến có thể để đại thực người tổn hại 500 ngàn binh mã. Cái này so với Ba Rem kỳ vọng nhất kết quả còn thực sự tốt hơn nhiều. Âm âm, cuối cùng liếc mắt nhìn núi Đao Thành phương hướng, Vương Sung đám người rất nhanh đạt thành nhất trí. 2 vạn đại quân cấp tốc trên ngựa, hướng về Khorasan Thành phương hướng rong ruổi mà đi. Âm âm âm, mấy canh giờ phía sau, Vương Sung dẫn theo hơn 2 vạn tên đại quân tiến nhập Khorasan trong thành. Phía sau, Khorasan 2 miếng cửa thành to lớn ầm ầm đóng cửa. Trận chiến này đến đây, triệt để kết thúc, mà cơ hồ là đồng thời, núi Đao Thành ầm ầm động mở. Mấy tên đại thực cường lực tổng đốc đứng ở cửa thành nơi. Vẻ mặt trầm trọng, nghênh đón dẫn dắt đại quân gian nan bôn ba mà đến Hắc Diệu Ba cự đầu. Chúc mừng ký chủ, hoàn toàn nhiệm vụ đại thực phản kích. Đánh bại 800 ngàn đại thực quân đội, thắng được Khorasan đại chạm trán thắng lợi, khen thưởng 40.000 vận mệnh điểm năng lượng. Chúc mừng ký chủ, ta la cuộc chiến đến đây triệt để kết thúc. Nhiệm vụ khen thưởng, trong tính toán, chúc mừng ký chủ ở vận mệnh đối quyết bên trong thắng được. Kết toán 4.000 vận mệnh điểm năng lượng, chúc mừng ký chủ, hoàn thành ta la giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Khen thưởng 20.000 vận mệnh điểm năng lượng, chúc mừng ký chủ ở ta la giai đoạn thứ 2 bên trong. Đánh giết đại thực binh mã 36 vạn, tổng cộng 70.000 vận mệnh điểm năng lượng, chúc mừng ký chủ thu được Khorasan người cuối cùng tin. Cậy, khen thưởng ký chủ 2.000 vận mệnh điểm năng lượng, ngay ở Vương Sung dẫn dắt đại quân xuyên qua cửa thành. Trở lại gian phòng của mình thời điểm. Thật giống như mở ra một cái nào đó ẩn hình miệng cống. Sau một khắc, vận mệnh chi thạch liên tiếp thanh âm, có như là thác nước từ trong đầu bay để lộ mà xuống. Ta là cuộc chiến từ đầu đến giờ, bởi vì nguy cơ cũng chưa hề hoàn toàn đi qua, có khá nhiều nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Mà thời khắc này, Hắc Diệu Ba cự đầu lui bước, đại thực người ở tương đối dài trong một khoảng thời gian. Triệt để mất đi công kích đại đường, công kích Khorasan năng lực, vận mệnh chi thạch rốt cục bắt đầu giai đoạn cuối cùng kết toán. Này, Vương Sung bước chân dừng lại ở ngưỡng cửa phương hướng, điều này thật sự là cái biến hóa bất ngờ. Từ sống lại đến hiện tại, đây có thể nói là hắn trải qua vận mệnh chi thạch kết toán thời gian dài nhất một đoạn thanh âm. Vô số âm thanh rội rửa mà xuống. Vận mệnh chi thạch tựa hồ tiến hành rộn dịp tính toán. Rốt cục, Vương Sung nghe được vận mệnh chi thạch cuối cùng kết toán thanh âm. Chúc mừng ký chủ, khấu trừ các loại nhiệm vụ trừng phạt cùng với tiêu hao phía sau. Ký chủ cuối cùng thu được 122.110 vận mệnh điểm năng lượng. Tổng cộng 131.450 vận mệnh điểm năng lượng. Nhìn thấy trước mắt hiện lên 6 vị số màu vàng kiểu chữ. Vương Dung nháy mắt, giật mình. Lần này nhiệm vụ tốn thời gian hồi lâu. Vận mệnh chi thạch khen thưởng tuyệt đối không ít. Thế nhưng Vương Dung cũng không ngờ rằng, sau cùng khen thưởng lại sẽ có nhiều như vậy. Ngay tại lúc Vương Dung cho rằng toàn bộ lúc kết thúc. Sau một khắc, vận mệnh chi thạch thanh âm lại vang lên. Chúc mừng ký chủ sớm hoàn thành vận mệnh thí luyện nhiệm vụ. Ký chủ từ vận mệnh người trưởng khống thăng cấp thành vận mệnh người thống trị. Vận mệnh người thống trị. Nghe được này 6 cái chữ, Vương Dung đầy mặt kinh ngạc. Hắn căn bản không ngờ rằng trận chiến tranh này thắng lợi, thậm chí ngay cả tên gọi cũng tấn thăng. Vận mệnh người thống trị. Đây rốt cuộc là cái gì? Này chút vận mệnh tên gọi đến cùng có ý nghĩa gì? Trong chớp mắt này, Vương Dung kinh ngạc đứng ở cửa, trong đầu liên tiếp, nhưng mà sau một khắc, Vương Dung liền nghe được khác một trận âm thanh. Chúc mừng ký chủ thu được tên gọi vận mệnh người thống trị. Khen thưởng thêm 10.000 vận mệnh điểm năng lượng, mở ra ẩn giấu công năng vận mệnh bí ẩn. Vận mệnh bí ẩn, đây là hết thảy căn nguyên. Ký chủ có thể tiêu hao đại lượng vận mệnh điểm năng lượng thu được tin tức, hoặc là thu được tin tức của hắn. Chú ý, nên công năng cần phát động điều kiện. Nói xong câu này, vận mệnh chi thạch thanh âm liền hoàn toàn biến mất, mà Vương Dung thì lại hoàn toàn bị trong đầu xuất hiện tin tức sợ ngây người. Tâm, thân thể, khí, thuật, xu thế, chính là vận mệnh chi thạch 5 hạng khen thưởng. Điểm này Vương Dung đã sớm thuộc nằm lòng. Thế nhưng Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng, trừ cái này 5 hạng khen thưởng, vận mệnh chi thạch lại còn ẩn giấu đi bí mật của hắn. Chí ít vận mệnh bí ẩn cái này công năng trước đây liền từ đến chưa từng xuất hiện, càng không từng có quá một vài trào. Vương Dung hơi suy nghĩ, rất nhanh trao đổi trong đầu vận mệnh chi thạch. Ngay ở tâm, thân thể, khí, thuật, xu thế 5 hạng khen thưởng phía trên, lại xuất hiện một được màu vàng óng kiểu chữ, vận mệnh bí ẩn. 4 chữ thân thể đơn giản, nhưng cũng làm cho người ta một loại thần bí ánh sáng. Hơn nữa 4 chữ này thân thể ánh sáng xa xa vượt trên tâm. Thân thể, khí, thuật, xu thế, Vương Dung dò ra một luồng ý niệm. Tiếp xúc màu vàng óng kiểu chữ, hy vọng từ trong thu được vận mệnh bí ẩn huyền bí. Thế nhưng cùng tâm, thân thể, khí, thuật, xu thế bất đồng, lần này Vương Dung cũng không có thu được bất kỳ tin tức. Trong đầu chỉ có vận mệnh chi thạch thanh âm lạnh lùng. Nhắc nhở, ký chủ chưa đạt đến điều kiện, không cách nào phát động vận mệnh bí ẩn. Nghe trong đầu vận mệnh chi thạch thanh âm, Vương Dung rơi vào trầm tư, thật lâu không nói, bất kể như thế nào, chí ít, ta cũng đã chậm rãi tiếp cận năm đó chàng hạo kiếp kia chân tướng. Vương Dung trong đầu xẹt qua, này đạo niệm đầu, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, đạp vào phòng, đồng thời phịch một tiếng đóng cửa phòng, bóng đêm đi qua rất nhanh. Làm Lê Minh đến, tất cả mọi người dần dần từ trong nhà nhô đầu ra. Mỗi một người đều khiếp sợ ở này chàng trước nay chưa có giá lạnh cùng bão tuyết. Nhưng mà không có bao nhiêu người biết, làm bọn họ ở riêng mình nơi ở cùng với lòng đất hang động. Hang động tránh né bão tuyết thời điểm, hôm qua đêm đã xảy ra một hồi đã định trước chấn động toàn bộ đại thực đế quốc chiến đấu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,